Ảnh hậu hãy mau vào bát. Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tức khắc mặt Kiều Sảo đỏ bừng. Thiếu chút nữa là quỳ xuống rồi. Tiền bối, em, làm sao bây giờ? Ngại quá đi. Hình nền điện thoại của nàng là ảnh chụp Tạ Nguyên Nghi cười to khi tham gia một talk show trước kia. Lúc đó có thể tâm tình của Tạ Nguyên Nghi quá kích động. Nhất thời quên khống chế biểu cảm. Dẫn đến ảnh chụp được thoạt nhìn rất buồn cười. Tấm ảnh chụp này quá tương phản với hình tượng băng sơn mỹ nhân hiện tại. Nhưng nó đã bị lưu truyền khắp nơi. Ngay từ đầu là anti-fan mượn bức hình này để cười nhạo Tạ Nguyên Nghi. Không ngờ tất cả mọi người lại cảm thấy tấm ảnh này ngược lại có một chút ngốc nghếch đáng yêu. Hóa ra bạn là nữ vương như vậy. Băng sơn mỹ nhân cười to rạng rỡ hẹn hò với tôi. Nữ thần cười lên đều hợp như thế không vi không? Những tiêu đề hot search này được mọi người thay phiên nhau tìm kiếm. Bởi vì họ đều thấy nụ cười này rất thật tình. Tạ Nguyên Nghi đã bắt được một chút thành công trong giới chế meme. Nhưng mà mọi người thấy nữ thần cười như vậy rất thân thiện. Chính bản thân nữ thần cũng không cam tâm tình nguyện thấy. Ảnh xấu của mình bị lưu truyền khắp nơi như vậy. Vậy mà nàng còn lấy làm hình nền nữa. Trong lòng Kiều Sảo như cái trống sắp bị đánh đến vỡ rồi. Làm sao bây giờ? Nàng sẽ không chọc nữ thần tức giận chứ? Tấm ảnh đó chụp cũng rất tốt. Thật ra tôi rất thích cười như vậy. Tiếc là công ty không cho. Tạ Nguyên Nghi không có một chút vội vàng nào. Mau đi đi. Đừng để người ta chờ đến sốt ruột. Vâng. Lúc này Kiều Sảo mới nhớ tới Lục Đào gọi nàng đi qua nên vội đứng dậy. Đi được nửa đường thì không nhịn được ngoái đầu trở lại. Tiền bối. Cảm ơn chị. Tạ Nguyên Nghi nhìn dáng vẻ xinh đẹp của tiểu cô nương này. Không kiềm được mà khẽ cười thành tiếng. Đeo mặt nạ lang bạt trong giới lâu như vậy. Thỉnh thoảng gặp được tâm hồn sạch sẽ ở góc rẽ cũng là chuyện có thể gặp được nhưng không thể cầu được. Kết thúc một ngày quay phim. Tạ Nguyên Nghi cũng mệt mỏi. Nàng đứng dậy nói lời cảm ơn và tạm biệt với các nhân viên. Sau đó đi đến phòng trang điểm thay đồ. Màn đêm buông xuống. Tạ Nguyên Nghi đeo kính đen. Lên xe quản lý rời khỏi phim trường. Hôm nay sao vui như vậy? Gặp được chuyện gì tốt à? Trương Hải Phong ở trong xe đợi nửa ngày. Thấy Tạ Nguyên Nghi lên xe thì cho tài xế lái xe về nhà. Ở trong đoàn phim không phải quay phim. Ăn cơm, đi ngủ thì còn có chuyện gì nữa? Tạ Nguyên Nghi tháo kính đen xuống. Đeo bịt mắt lên bắt đầu nghỉ ngơi. Trương Hải Phong cũng không truy hỏi. Hắn khẽ cười. Cúi đầu tiếp tục đọc báo của mình. Hôm nay thấy em và cô bé kia trò chuyện rất hợp nhau. Tạ Nguyên Nghi gật gật đầu. Cô ấy rất có năng lực. Ồ, còn có thể khiến em khen một câu. Sao vậy? Em không thể nói lời tốt đẹp về người khác à? Tạ Nguyên Nghi gỡ bịt mắt xuống. Mở điện thoại lên. Em là lão đại. Em định đoạt. Trương Hải Phong ngửa đầu cười. Chỉ là anh ngạc nhiên với người mới không có xuất thân diễn viên chính quy như cô ấy mà có thể khiến em thưởng thức. Đúng là có chút thú vị. Người mới, ban đầu cô ấy làm gì? Cô ấy tốt nghiệp hệ âm nhạc đại học A, làm ca sĩ 2 năm. Khi kinh tế băng đĩa đình trệ thì đổi nghề làm diễn viên. Bị tinh thám của công ty chúng ta nhìn trúng. Lúc trước thiếu chút nữa là ký tên để anh làm quản lý. Nhưng mà khoảng thời gian đó không phải anh theo em đi quay phim sao? Cho nên ký cho Lục Đào. Tinh thám, người phụ trách tìm người đào tạo thành minh tinh. Trương Hải Phong vuốt cằm. Cô bé này đúng là có chút đặc biệt. Thích hợp với phim cổ trang. Không biết tại sao vẫn không có tài nguyên tốt. Nhưng mà xem ra sau hôm nay thì tương lai sẽ phát triển không tệ. Đại học A à, Tạ Nguyên Nghi tìm tên của Kiều Sảo. Chợt. Từ lúc xuất đạo đến bây giờ đến cả một từ khóa cũng không có. Vậy thì là học muội của em rồi. Quan tâm sao? Xem bản lĩnh của cô ấy đã. Ấn tượng đầu của Tạ Nguyên Nghi với Kiều Sảo không tệ. Lại còn là học muội của cô. Sau này nếu như cần cô giúp đỡ trong khả năng thì cũng tự nhiên hơn. Nhưng mà đường là tự mình đi. Số phận cuối cùng vẫn nằm trong lòng bàn tay của chính mình. Nói về Kiều Sảo bên này thì sau khi lên xe nàng vẫn luôn nghĩ đến chuyện hình nền khóa điện thoại. Vừa rồi, gương mặt nhỏ nhắn đều hồng như quả đào. Nhận được vai diễn nên vui đến vậy à? Dựa theo những người mới nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Trước đây, nếu như chỉ nhận được vai nhỏ phối hợp diễn thì hơn số họ đều khóc sướt mướt. Nói như rồng leo, làm như mèo mửa. Tiêu chuẩn thì cao mà năng lực thực tế thì thấp. Sao lại không? Có việc làm chẳng lẽ không nên vui sao? Huống chi nàng có nhiều cảnh diễn chung với nữ thần như vậy. Kiều Sảo có nghĩ cũng không dám nghĩ. Lục Đào cười cười, cũng mặc nàng hưng phấn. Người mới vào nghề, tâm bình thường, vui vẻ dù sao cũng dễ chịu hơn là dã tâm bừng bừng. Về công ty trước, ký hợp đồng bộ phim này. Sau đó em có thể về nhà rồi. Ngày mai chụp ảnh poster. Sau đó có thể xin nhập đoàn. Lục Đào suy nghĩ một chút. Lại nói thêm một câu. Nghiên cứu kịch bản nhiều một chút. Vai diễn của em tuy không nhiều, nhưng cần phải nắm bắt thật tốt. Trong lòng Kiều Sảo xẹt qua một dòng nước ấm. Sau khi tốt nghiệp, một mình nàng sống lâu đến hôm nay. Người bằng lòng quan tâm nàng chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng trịnh trọng gật đầu. Em sẽ cố gắng. Kiều Sảo dậy rất sớm. Cột tóc đuôi ngựa nhẹ nhàng thoải mái xong thì kéo hành lý ra ngoài. Trong hành lý cũng rất đơn giản. Nàng chuẩn bị quần áo để thay giặt và đồ dùng hàng ngày cùng sữa rửa mặt. Một quyển kịch bản, một cây viết, một hộp khăn ướt cùng một hộp bánh quy tự làm. Nàng bị hạ huyết áp nên thường tự mình làm một ít điểm tâm ngọt đem theo bên người. Hôm qua nàng bỏ ra chút thời gian để nướng bánh quy gấu. Hương vị cũng không tệ lắm. Thơm thơm giòn giòn. Tới rồi, em vào đi. Kiều Sảo xuống xe. Trời vừa mới tờ mờ sáng, nhưng bên ngoài trương quay đã dừng đủ xe lớn xe nhỏ. Các diễn viên cũng đều tới gần hết. Em ở phim trường một tuần thì vai của em chắc sẽ quay xong. Tuần này anh rất bận. Chiều nay sẽ sắp xếp một trợ lý đến giúp em. Nhớ kỹ lời lần trước anh nói. Tuyệt đối không được đắc tội với bất kỳ người nào trong đoàn phim. Vâng, em nhớ kỹ rồi. 10 phút sau, Kiều Sảo đã ngồi trước bàn trang điểm, yên tĩnh để chuyên viên trang điểm xử lý trang dung cho mình. Làn da của nàng rất tốt, vừa trắng vừa mềm, vì là người mới nên làn da rất mịn màng và săn chắc. Rất dễ hóa trang, chuyên viên trang điểm với kinh nghiệm phong phú Vương Tỷ với động tác thành thục. Rất nhanh đã tô xong phấn nền. Trên mặt Kiều Sảo vốn không hề có mụn nhỏ, đắp một lớp phấn nền lên. Khí chất cả người đều tốt lên ngay lập tức. Trang phục hôm nay của Kiều Sảo đẹp hơn một chút so với trang phục thử vai lần trước. Từ trong ra ngoài đều là tơ lụa loại tốt nhất. Tê hoa văn ở mỗi một nơi đều là may thủ công. Mặc dù có rất nhiều người tướng mạo thượng thừa, nhưng khi Kiều Sảo đi vào trong hiện trường vẫn khiến mọi người kinh diễm một phen. Dưới sự chỉ đạo của nhiếp ảnh gia thì Kiều Sảo đã chụp xong poster tuyên truyền. Nàng liền rời khỏi ánh đèn. Nghề diễn viên chính là 10 năm dưới sân khấu, 1 phút trên sân khấu. Vì để xuất hiện mấy giây trên màn ảnh, thậm chí là một tấm ảnh mà trước đó phải bỏ ra một khoảng thời gian lớn để chuẩn bị. Nhưng người xem thường chỉ nhìn thấy một mặt vui vẻ của các diễn viên. Không hề thấy được họ vì thể hiện ra khả năng tốt nhất của mình mà hy sinh cố gắng thế nào. Sau khi hoàn tất việc quay chụp, Kiều Sảo thay ra một thân tạo hình của mình, trở về khách sạn mà đoàn phim đã sắp xếp. Hôm nay rất nhiều người. Tạ Nguyên Nghi từ lúc đến và đi thì xung quanh cô đều có một nhóm trợ lý. Kiều Sảo chỉ có thể nhìn cô từ xa. Sau đó đăng một Weibo. Tạ Nguyên Nghi tiểu bánh trôi. Tuy là chỉ có thể nhìn chị từ xa, nhưng nữ thần vẫn xinh đẹp như vậy. Ngày ngày đều yêu chị. Đánh cô cho chị. Tạ Nguyên Nghi về, hiệu suất của đoàn phim rất cao. Rất nhanh đã tuyên bố poster cho phim. Phim truyền hình Hoàng hậu Nghi Trương. Hoàng hậu Nghi Trương, chính thức công bố poster. Tạ Nguyên Nghi về, Hàn Viễn An về, chờ người đến ký tên trong bảng diễn viên chính. Weibo vừa đăng, các fan đã lập tức tiếp ứng cho thần tượng nhà mình. nhóm kêu gọi của các diễn viên chính đều vô cùng mạnh mẽ. Chưa đến một tiếng đã phá một vạn. Đánh cô cho nữ thần Tạ Nguyên Nghi. Quá đẹp rồi. Viễn An của tôi quá soái. Không nói tôi đổ máu quá nhiều không đỡ nổi nữa. Các cô lại tiếp tục chiếm tầng cao rồi. Mỗi một tấm ảnh đều toát lên ưu điểm của diễn viên. Phong cách cổ trang cũng vô cùng đẹp mắt. Nhưng mà, vốn dĩ cư dân mạng trước kia vây xem nam chính nữ chính thì cuối cùng lại bị ảnh chụp của Kiều Sảo gây hấp dẫn. Đuôi mắt của nàng thoáng kéo dài, ngầm thêm vài phần quyến rũ. Đôi môi đỏ hồng xuyệt tông với hoa mai trên ấn đường. Châm cài vàng khảm ngọc trên đầu nàng chiếu sáng trong suốt cũng không bì được với gương mặt mỹ nhân xuất sắc như vậy. Hoa rẻ quạt dày đậm dưới hàng mi. Con ngươi xanh nhạt tựa xuân thủy. Khiến người xem như đắm mình trong đó. Mỹ nhân xinh đẹp như hoa xuyên mây. Mắt tựa hồ thu. Chu nhan nở hoa. Tóc mây tựa hoa. Vòng eo nhỏ tươi đẹp. Trong ảnh chụp, Kiều Sảo đứng dưới gốc cây liễu. Dải tơ xanh nhẹ nhàng buông xuống trên vai nàng. Mỹ nhân cúi đầu nhìn dòng nước chảy róc rách. Rất nhiều u buồn đều được che giấu trong đôi mắt xinh đẹp kia. Vừa liếc mắt đã khiến người ta kinh diễm. Trong 10 bình luận hot nhất dưới bài đăng thế nhưng có 3 bình luận nói về Kiều Sảo. Chỉ có tôi là thấy diễn viên đóng yên liễu kia rất đẹp sao? Hoàn toàn khác biệt với những gương mặt hot trên mạng. Cảm giác rất có khí chất. Không chỉ mỗi thím đâu. Tôi cũng thấy vậy đó. Cô ấy tên là Kiều Sảo. Trên Baidu không tìm được thông tin. Chắc là người mới rồi. Đã thế kỷ 21 rồi sao vẫn ngây thơ thế? Tùy tiện kéo người qua đường Photoshop một chút cũng đã đẹp giống vậy. Miệng của Lâu Trên thật chua. Thím có tìm được ai mà Photoshop được tướng mạo đặc biệt vậy không? Chỉ cần diện mạo và khí chất này thôi. Tôi thành fan rồi. Cùng nhau thành fan. Nhan cầu chính là vô phép tắt vậy đó. Chính Kiều Sảo cũng không nghĩ tới. Chỉ với một ảnh chụp mà nàng đã bạo rồi. Chúc mừng đội tuyển Việt Nam. Mình đăng chương mới, cách chương.